Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Thê Thảm Tiên Đế Cường Giả. Rầm rầm rầm, một đạo lại một đạo năng lượng tiếng nổ từ không trung truyền đến. Đơn nhất viêm huyền chi cực có hai đạo năng lượng trùng kích. Mà cái này siêu cấp viêm huyền chi cực, rõ ràng là có chỉnh một chút lục đạo trùng kích năng lượng. Không ai có thể nhìn thấy trung tâm vụ nổ Lô Tông Tú. Mà lại năng lượng như vậy hỗn loạn cuồng bạo, liền xem như khổng thạch như vậy linh hồn cường giả, cũng căn bản không cảm ứng được bên trong tình hình, cho nên chỉ có thể bị động chờ đợi một cái kết quả. Có lẽ chỉ có Diệp Băng chính mình mới biết, cái kia tại trung tâm vụ nổ tiên đế cường giả Lô Tông Tú tuyệt không dễ chịu. Coi như hắn có một chút phòng ngự bí pháp. Tại như vậy lục đạo kinh khủng năng lượng trùng kích phía dưới, cũng muốn chịu không nổi, thậm chí một mệnh ô hô cũng không phải là không thể được sự tình. A, rốt cục, từ không trung năng lượng tàn phá bừa bãi bên trong, truyền ra một đạo thê lương bi thảm thanh âm, chính là cái kia Lô Tông Tú phát ra, cái này khiến được không ít người đều là sắc mặt kịch biến. Nhất là xa xa Tần Phi Vũ. Sắc mặt nguyên bản cũng bởi vì trọng thương mà cực kỳ tái nhợt. Lúc này càng là trắng bệch một mảnh, bởi vì từ âm thanh kia bên trong, hắn nghe được mấy phần tuyệt vọng, rầm rầm rầm, lại là mấy đạo năng lượng tàn phá bừa bãi ba động sau đó. Trên bầu trời rốt cục mây mở sương mù tiêu, lộ ra một cái cực kỳ thân ảnh chật vật, làm mọi người thấy cái kia tiên đế cường giả hình tượng thời điểm. Đều là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là tiên đế cường giả A, lại bị biến thành bộ dáng này. Vô số người lăng lăng nhìn chằm chằm trên bầu trời ngay tại chậm rãi đáp xuống đất chật vật thân. Ảnh, trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện, mặc dù trong lòng bọn họ vừa rồi cũng có chút ít ý nghĩ như vậy. Nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, vẫn cảm thấy có chút không chịu nhận có thể. Từ không trung đến rơi xuống chính là tiên đế cường giả Lô Tông Tú. Chỉ bất quá lúc này Lô Tông Tú, sớm đã không có vừa rồi hiện thân thời điểm bá khí cùng tiêu sái. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn tương phản, vị băng thần điện này chủ điện hộ pháp, đầu tóc rối bời không chịu nổi, còn giống như đang liều lĩnh từng sợi sương mù, toàn thân áo bào rách tung tóe. Mấy chỗ đều có thể nhìn thấy bên trong cháy đen làn da cùng mơ hồ huyết nhục. Nhất làm người ta kinh ngạc, hay là Lô Tông Tú cái kia một cánh tay trái, đã đủ khuỷu tay mà đứt, chảy xuống máu tươi tay cụt, dữ tợn đáng sợ xương cạn bã, đều tại tỏ rõ lấy hắn là bỏ ra cái giá cực lớn. Mới miễn cưỡng bảo vệ cái này một cái mạng, đường đường tiên đế cường giả, tại huyền băng đảo đều có cực cao địa vị Lô Tông Tú. Cuối cùng vậy mà rơi vào cái tay cụt kết quả, không thể không nói thật đáng buồn đáng tiếc, mà tạo thành đây hết thảy, chẳng qua là một cái niên kỷ bất quá 16, tu vi càng là chỉ có cửu đoạn địa băng lực thiếu niên. Cho tới giờ khắc này tại sự thật trước mặt, còn có rất nhiều người cảm thấy mình là đang nằm mơ. Dù là thời khắc này Diệp Băng, cũng là thân hình run rẩy giống như liền đứng cũng không vững. Thế nhưng cẩn thận tỉ mỉ áo bào, tuy có vài tia vết máu, hình tượng lại là so Lô Tông Tú cái này tiên đế cường giả tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Từ cái này tiên đế cường giả hiện thân một khắc, cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng tuyên án Diệp Băng lại không hồi thiên chi lực. Cho dù là Diệp Bình Bạch Nhu vợ chồng cũng giống như vậy. Nhưng mà ai biết kết quả sau cùng vậy mà lại là như thế này? Không ai bì nổi quan sát toàn bộ ngoại băng vực tiên đế cường giả. Bị cửu đoạn địa băng lực Diệp Băng, xinh xinh đập gãy một cái cánh tay. Cái này nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ bị người xem như tên điên. Thậm chí liền Lạc Thanh Xương cái kia tuyên cổ bất biến trong mắt đẹp. Giờ phút này cũng đầy là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Nàng tự hỏi đã đánh giá rất cao cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên. Không nghĩ tới lá bài tẩy của đối phương vậy mà như thế nhiều. Còn mạnh như thế, Lạc Thanh Xương luôn luôn là băng thần điện thiên chi kiêu nữ. tại toàn bộ Huyền Băng Đảo đều là số một số hai nhân vật thiên tài. Nhưng cho dù là nàng, cũng chưa từng có nghĩ tới có thể thương tổn được một tên tiên đế cường giả. Theo đại lục tu luyện đẳng cấp mà tính mà nói, Diệp Băng cái này cửu đoạn địa băng lực tu vi, cùng nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú ở giữa, trọn vẹn chênh lệch ba cái đại giai, tên kia đến cùng là làm được bằng cách nào? Có lẽ liền Lạc Thanh Xương cũng không biết, chính mình trong lúc bất chi bất giác, đã đối thiếu niên mặc áo trắng kia sinh ra hứng thú thật lớn. Giống nàng dạng này thiên chi kiêu nữ, bình thường thiên tài là tuyệt đối không để vào mắt, cho dù là giống Tần Phi Vũ thiên tài tuyệt thế như vậy. Mà ở cái này nho nhỏ ngoại băng vực bên trong, một cái tựa hồ so với chính mình còn nhỏ một chút thiếu niên. Vậy mà có thể như vậy lóa mắt, cái này đã sinh sinh kích thích Lạc Thanh Xương sâu trong đáy lòng một căn tiếng lòng. Lại hoặc là Huyền Băng ở giữa sinh ra mịt mờ liên hệ. Tóm lại Lạc Thanh Xương biết, vô luận cái kia Diệp Băng hôm nay sống hay chết, chỉ sợ chính mình cả đời này, đều khó có khả năng quên cái này mang đến cho mình cực kỳ khắc sâu ấn tượng thiếu niên. Diệp Băng, tại Lạc Thanh Xương lâm vào trầm tư ngay miệng, bên cạnh Tần Phi Vũ trong miệng, tràn đầy cái này tràn ngập oán độc chi ý thì thào âm thanh. Chỉ là ngay cả chính hắn cũng không biết chính là, trong thanh âm này, còn ẩn chứa một tia sợ hãi. Đây là hắn xưa nay không từng tại thế hệ trẻ tuổi trên thân cảm thụ qua. Còn tốt hắn liền phải chết. Đây là Tần Phi Vũ sâu trong đáy lòng may mắn ngữ điệu. Cũng không có nói ra miệng. Hắn giờ phút này, có thể cảm ứng được thiếu niên áo trắng kia đã là nỏ mạnh hết đà. Thậm chí đều không cần người khác động thủ. Chỉ sợ cũng phải rất nhanh tự hành ngã xuống a. Diệp Băng, hôm nay không đem ngươi cả người xương cốt từng cây đập nát. Ta Lô Tông Tú thề không làm người. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia rơi xuống trên đất tiên đế cường giả Lô Tông Tú. Rốt cục quát chói tai lên tiếng, thanh âm tràn ngập một vòng thống khổ, càng nhiều, thì là cực hạn oán độc, cảm thụ được tay trái khuỷu tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Lô Tông Tú liền phẫn nộ được như muốn ngất đi. Hắn chưa từng có nghĩ tới chỉ là đến một chuyến ngoại băng vực. Vậy mà ăn lớn như vậy một cái thiệt thôi. Cái kia một nửa cánh tay đã bị viêm huyền chi cực năng lượng nổ vỡ nát. Không bao giờ còn có thể lại lần nữa tiếp trở về. Cái này tỏ rõ lấy từ đó về sau. Hắn đem biến thành một cái tàn phế người. Dù là Huyền Băng đại lục phía trên, có thể sẽ có một ít có thể làm cho tay cụt mọc lại trí bảo. Nhưng bảo vật như vậy, lại không phải hắn một cái băng thần điện hộ pháp có thể mua được. Cái này nhất định sẽ để Lô Tông Tú từ đây thực lực đại giảm. Thậm chí liền cái kia chủ điện hộ pháp vị trí cũng có khả năng khó giữ được. Bởi vậy trong lúc một khắc, hắn đối Diệp Băng hoán độc chi ý, đã đạt đến một cái đỉnh điểm mân y ai. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn là chạy không khỏi vừa chết sao? Trong tai nghe Lô Tông Tú oán độc lời thề, Diệp Băng không khỏi lắc đầu cười khổ, bất quá đối với kết quả như vậy hắn sớm có đoán trước. Bởi vì khi nhìn đến Lô Tông Tú không có bị viêm huyền chi cực nổ chết một khắc này, là hắn biết tiếp xuống sẽ là chính mình tận thế, mặc dù Diệp Băng còn có một số bằng hữu thân nhân. Nhưng ở thời điểm này, cưỡng ép ra mặt sẽ chỉ là uổng phí chịu chết thôi. Một chút băng thần điện này đi ra các cường giả cố nhiên sẽ không đại khai sát giới. Có thể có người muốn tương trợ Diệp Băng mà nói, tình huống kia liền không giống với lúc trước, bởi vậy lúc này, Diệp Băng tuyệt không nguyện ý những người thân kia bằng hữu thay mình ra mặt. Đây hết thảy đều để tự mình một người đến gánh chịu đi. Có lẽ tại chính mình bỏ mình sau đó, tất cả ân oán đều sẽ tan theo mây khói. Convert by Lucario, hết chương.